Trọng sinh thập niên 60 kiều thê có không gian. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, là Lý Ái Lan đập đầu con. Lý Kim Phượng đột nhiên nói. Thân thể Trương Tú Lan cứng đờ. Đột nhiên cúi đầu. Một lúc lâu sau mới có chút khó khăn nói. Kim Phượng, con đừng nói cho ai biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Được không? Tại sao? Lý Kim Phượng cố dò hỏi mặc dù cô đã biết rõ đáp án. Trong ký ức của cô, Trương Tú Lan luôn khiến Lý Kim Phượng phải nhượng bộ khi xảy ra mâu thuẫn giữa mình và một số đứa trẻ khác trong gia đình họ Lý. Rõ ràng Lý Kim Phượng nhỏ tuổi hơn, nhưng người chịu thiệt vẫn sẽ luôn là cô. Kim Phượng, còn người phải biết đủ. Nếu không có chú Lý, thì không biết bây giờ chúng ta sẽ sống một cuộc sống như thế nào không? Nhà Trương Tú Lan là địa chủ. Bà sinh ra Lý Kim Phượng là khi chưa kết hôn mà có con. Danh tiếng rất xấu. Nếu không tái giá với Lý Thu Thành, một người nông dân nghèo thì có lẽ bà cũng đã chết từ lâu. Không phải chết đói mà là chết cóng. Vì vậy trong nhiều năm qua, bà luôn ghi nhớ tấm lòng tốt của nhà họ Lý. Coi 7 người con của nhà họ Lý như con gái ruột và con trai ruột của mình. Thậm chí không tiếc ủy khuất con ruột của mình. Con không biết thời gian qua như thế nào. Con chỉ biết Lý Ái Lan suýt chút nữa giết chết con. Lý Kim Phượng không cam lòng nói một câu. Cô thậm chí còn muốn nói với người phụ nữ trước mặt rằng con gái cô đã chết. Sau khi nhượng bộ hết lần này đến lần khác, cô ấy đã chết trong tay Lý Ái Trúc và Lý Ái Lan. Những người mà bà coi như con gái ruột của mình. Kim Phượng, con quên mẹ đã dạy con rồi sao? Không phải con đã hứa với mẹ sau này sẽ không gây gổ với con của chú Lý sao? Trương Tú Lan muốn nói lại lời hứa giống như vô số lần trước. Chỉ là Lý Kim Phượng không còn là Lý Kim Phượng ban đầu nữa. Con đau đầu, nếu không có chuyện gì thì mẹ đi ra ngoài trước đi. Lý Kim Phượng mặt không biểu tình nói. Quay người lại không muốn để ý tới Trương Tú Lan. Đứng trên giường Lý Kim Phượng. Trương Tú Lan thở dài mấy tiếng. Bất đắc dĩ rời khỏi phòng. Bà vừa rời đi. Lý Kim Phượng đã yếu ớt nhắm mắt lại. Suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình. Cô vẫn không thể tiêu hóa được sự thật rằng mình đã trở thành một người khác và đó lại là một sự thật của cuộc đời. Nhưng ký ức trong đầu hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô rằng cô không còn là Lý Kim Phượng. Người sở hữu chuỗi siêu thị và được mệnh danh là người phụ nữ mạnh mẽ của thế kỷ 21 nữa. Thời đại này hoàn toàn khác với thời đại Lý Kim Phượng sống. Vật tư và thực phẩm thiếu thốn. Cái gì cũng phải dùng phiếu. Phiếu thực phẩm để ăn, phiếu khí để mua dầu, phiếu thịt để mua thịt. Nếu không có những thứ này, cho dù có bao nhiêu tiền thì cũng vô dụng. Nhưng mà, ở thời đại này cũng có rất nhiều thứ hay. Đồ cổ lâu năm mà ở thời hiện đại có bán mình cũng không mua được và vô số thứ khác đáng giá hơn rất nhiều tiền khi ở thời hiện đại. Đột nhiên, Lý Kim Phượng nghĩ đến điều gì? Cô đột nhiên mở mắt, giơ cao cổ tay phải lên. Trên cổ tay nơi mạch máu đông lại có dấu hiệu của một bông sen. Nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ nhìn không ra. Không gian, đây là không gian của cô. Không gian của cô vẫn còn. Lý Kim Phượng vô tình có không gian là ở thời hiện đại. Đây chính là không gian của chiếc vòng tay cô mua ở chợ đồ cổ. Cô tưởng rằng đó chỉ là một chiếc vòng tay bình thường. Sau đó do một tai nạn xảy ra. Máu của cô nhỏ xuống chiếc vòng tay. Không ngờ lại hình thành một máu khế ước với chiếc vòng tay. Lúc đó cô cũng biết đến sự tồn tại của không gian. Sau đó, trong một cuộc cạnh tranh thương nghiệp, nhà cung cấp của Lý Kim Phượng đã bị đối thủ mua lại. Điều này đã cắt nguồn cung cấp cho siêu thị của cô và gần như đã phá hủy siêu thị. Kể từ đó về sau, để ngăn chặn những điều tương tự xảy ra, Lý Kim Phượng đã đặt vật tư vào không gian có thể cung cấp cho một số siêu thị. Cô cũng chuẩn bị rất nhiều loại thuốc tương đối hiếm. Tóm lại, không gian của cô giống như một kho báu khổng lồ có rất nhiều vật tư. Bằng cách này, cô sẽ không chết đói ngay cả khi ở trong thời đại khó khăn này. Cách chương.